Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3135, ta thiên đạo bá bá Tống không cần mặt mũi sao? Góc truyện audio.com, tu sĩ ngũ phẩm kim đan cảnh giới, là một cái rất quan trọng bước ngoặt từ xưa đến nay, liền có một viên kim đan định đại đạo. Ngôn luận, mà quyết định kim đan phẩm chất chính là cái này trên kim đan đan văn số lượng. Trên lý luận đến nói, tu sĩ kim đan đan văn số là càng nhiều càng tốt. Đan văn số càng nhiều, liền đại biểu cho tương lai tiềm lực càng lớn, tại tu luyện một đường lên có thể đi càng xa. Hà chỉ ma đế sở dĩ là ma môn dốc lòng đế cũng là bởi vì hắn quả thực là lấy. Bát Long Văn, bước ra cảnh giới trường sinh, bất quá tại chư thiên vạn giới bên trong cũng có một cái. Kim đan, là ngoại lệ, tỷ như hiếm thấy vô cùng, không Long Văn kim đan, trước mắt Tống Thư Hàng vẻn vẹn biết đã từng. Thứ bảy thiên đạo bạch, cùng Vũ Nhu Tử, là không Long Văn. Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, chỉ ít đều là thất long văn cảnh giới, còn có không ít bát long văn, vốn là đều là thế gian đỉnh tiêm cấp bậc. Nói cách khác, mỗi cái tiền bối kỳ thật nhiều nhất tiếp cái hai đầu long văn là được. Tống Thư Hàng đưa tay, từ bạch tiền bối trong tay tiếp nhận một xếp nhỏ long văn thiếp đồ. Đem họa kim đan long văn phương án biến thành, long văn thiếp đồ, là bạch tiền bối đề nghị. Trước có bạch tiền bối tu điều động lâm thời thiên đạo quyền hạn, vì Tống Thư Hàng họa long văn. Sau có bạch tiền bối vẽ một chồng, long văn thiếp đồ, vì mọi người thêm long văn, kim đan long văn thiếp đồ từ mặt ngoài đến xem cơ bản không có gì khác biệt, tờ thứ nhất đồ nhìn qua đều là một đầu. Long văn, bộ dáng, nhưng cẩn thận dùng, thần thức tinh thần lực, đi tế phẩm, liền có thể phát hiện mỗi một đầu kim đan long văn kỳ thật đều bên trong có càn khôn từ khác biệt đồ án cấu thành. Bước tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Bạch tiền bối hỏi, trước tiên ở quần bên trong thông chi một chút các vị tiền bối đi. Tống Thư Hàng dứt lời, móc ra điện thoại di động của mình, lôi ra. Cửu Châu nhất hào quần, giao diện, mặc dù hắn tải, tu lưu hệ thống, bên trong còn sáng lập, Cửu Châu nhị hào quần, mà lại so với, Cửu Châu nhất hào quần, đến thông tin công năng càng cường đại, vô luận tại chư thiên vạn giới cái góc nào đều có thể sử dụng. Nhưng người luôn luôn có hoài cựu tâm tính, mà lại tại cái này đặc thù thời điểm, luôn cảm giác dùng. Cửu Châu nhất hào quần. Đến liên hệ các vị tiền bối ý nghĩa khắc sâu hơn. Cửu Châu nhất hào quần bên trong thành viên nguyên bản đều đang bàn luận liên quan tới. Thiên đạo chúc phúc lạc ấn, sự tình, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ tới quần bên trong năm ngoái tiểu manh tân Tống Thư Hàng, đột nhiên thành thiên đạo quần bên trong thật nhiều người còn có cảm giác nằm mộng. Đang lúc quần bên trong thành viên giao lưu thời khắc đột nhiên một cái. Vip ra trận đặc hiệu. Hiện lên, bá đao Tống Nhất ngồi hắn xe lửa nhỏ thượng tuyến rồi. Thư Hàng, người làm thiên đạo còn chơi điện thoại, tạo hóa pháp vương nhịn không được phát biểu, đang khi nói chuyện đột nhiên chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng hơi động. Có cùng loại, huyền thánh giảng pháp nhân tiền hiền thánh, xuất hiện ở hư không bên trong ngưng tụ, vừa uống thuốc xong Hoàng Sơn tiền bối không hiểu cảm giác trên lưng mát lạnh có loại dự cảm không tốt thoáng hiện. Hắn ngẩng đầu một cái, sau đó liền thấy được quen thuộc giao diện. Là hắn thành lập Cửu Châu nhất hào quần, nói chuyện phiếm giao diện bất quá tại quần hào bên trên còn bị tỉ mỉ đánh mã. Góc truyện audio.com, mà đang tán gẫu giao diện bên trên chính biểu hiện ra bá Tống thượng tuyến đăng tràng cùng tạo hóa pháp vương đặt câu hỏi. Lá gan bộ cảm giác ẩn ẩn bắt đầu chướng đau, Hoàng Sơn mụ mụ thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, vạch ra. Cửu Châu nhất hào quần, bản năng vô ý thức liền muốn đi. Giải tán nên quần, tuyển hạng điểm tới, nhưng tại một khắc cuối cùng, bởi vì nội tâm thiện lương cùng không bỏ, ngón tay của hắn cuối cùng không thể điểm xuống, ta lúc đầu liền không nên thành lập cái này sớm muộn dược hoàn phá quần. Hoàng Sơn tiền bối nặng nề thở dài, hồi tưởng lại, đã từng có đoạn thời gian, hắn còn muốn lấy muốn đem. Cửu Châu nhất hào quần, quần chủ chi vị giao cho Tống Thư Hàng tới. Bởi vì thời điểm đó Tống Thư Hàng, manh tân manh xuẩn tính cách thiện lương, lại có kiên nhẫn, tiếp đãi bạch chân quân nhiệm vụ cũng hoàn thành rất không tệ. Cảm giác chính là hạ nhiệm, quần chủ, tốt nhất người thừa kế. Kết quả, hắn còn chưa bắt đầu bồi dưỡng Tống Thư Hàng cái này. Hạ nhiệm quân chủ, người ta liền thành thiên đạo, hơn nữa còn không trở thành thiên đạo trước nguyên bản tiểu manh tân đã tiến hóa thành cùng cuồng đao tam lãng, đồng quái tiên sư đồng dạng, làm hắn tâm can đau quần viên. Cái này đều thành thiên đạo còn tới quần bên trong giày vỏ sao? Hoàng Sơn tiền bối nói, trên mặt nhưng lại không tự chủ được lộ ra nụ cười vui mừng. Kỳ thật cái này lại không phải là không Tống Thư Hàng tính cách điểm nhấp nháy đâu. Dù cho thành thiên đạo, hắn vẫn là cái kia Tống Thư Hàng, vẫn không có biến hóa. Cũng không tệ, ha ha, các tiền bối, ta trở thành thiên đạo á, từ hôm nay trở đi ta muốn để chư thiên vạn giới những người tu luyện đều biết cái này quần từ ta cùng bạch tiền bối cháo á, bá đao Tống Nhất lên tiếng nói. Nói, hắn đem chính mình quần xưng hào đổi thành, bá Tống thiên đạo, Tống tiền bối, ngươi rốt cục nhịn không được muốn tạo phản đát. Linh điệp đảo vũ nhu tử trảm thư tiên cơ, muốn lật đổ Hoàng Sơn tiền bối thống trị trở thành mới quần chủ sao? Linh điệp thánh quân, a, rốt cục muốn đối Hoàng Sơn tiền bối hạ thủ sao? Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân bù đắp lại, ngượng ngùng, biểu lộ, phía trên mấy cái đừng làm rộn, các ngươi ngẩng đầu nhìn, một màn này bây giờ bị. Nhân thiên hiển thánh, hình chiếu, đừng tổn hại quần hình tượng, giao bá chân quân nghiêm túc nói, Diệt Phượng công tử, a, thật a, nhân thiên hiển thánh hình chiếu lấy chúng ta nói chuyện phiếm giao diện. Thiên đạo thật sự là muốn làm gì thì làm, không thể trêu vào. JPG, làm phát hiện toàn bộ quần bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đang bị. Nhân thiên hiển thánh, trực tiếp về sau, quần bên trong thành viên cuối cùng thoáng có một chút xíu câu thúc chỉ tốc độ xe bắt đầu thả chậm. À, hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều chú ý tới chúng ta sao? Minh Nguyệt bao lâu có kích động phát biểu, mọi người nhìn quen mắt ta à, ta là Túy Tinh cư sĩ. Thư hàng ngươi đây là muốn làm gì à, vì cái gì đem quần giao diện hình chiếu đi lên? Dạng này sẽ tiết lộ quần bên trong rất nhiều người hắc lịch sử. Mọi người tốt, ta là Tô Thị A Thất, thiên hà Tô Thị tối tịnh tử, một cái gọi Tô Thị A Thất ít hiền hiện, lên tiếng nói. Nhưng rất nhanh, khác một cái Tô Thị A Thất thượng tuyến, cũng đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Chấm chấm chấm, khụ khụ, cái kia ta lần này thượng tuyến, là muốn cho các tiền bối gửi đi một kinh hỉ. Bá Tống Thiên Đạo lên tiếng nói, góc chuyện audio.com, tiện thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Cửu Châu nhất hào quần, bị ta nhận thầu nha. Đầu tiên, cái thứ nhất kinh hỉ muốn tặng cho chúng ta Hoàng Sơn mụ mụ, là hắn cho tới nay chiếu cố chúng ta, ở sau lưng yên lặng ủng hộ chúng ta, để chúng ta cái này. Cửu Châu nhất hào quần, một mực kiên trì đến bây giờ, đều không giải tán. Ở đây, ta cùng bạch tiền bối vì Hoàng Sơn mụ mụ chuẩn bị lễ vật. Phía dưới, mời chúng ta Hoàng Sơn mụ mụ lên đài. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm chấm chấm, sau đó, hắn không chút do dự điểm kích Tống Thư Hàng ảnh chân dung. Ngón tay vạch một cái, đem này quần viên, từ bản quần bên trong xóa bỏ, hư không bên trong, huyền thánh giảng pháp hình chiếu trên tấm hình, nguyên bản, cửu châu nhất hào quần nói chuyện phiếm giao diện biến thành một đầu quần tin tức nhắc nhở tôn kính thiên đạo bá Tống, người đã bị. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, rời ra cửu châu nhất hào quần, Tống Thư Hàng, ta bị Hoàng Sơn mụ mụ đá. Chư thiên vạn giới người tu luyện, chấm, thiên đạo bá bá Tống, bị đá rồi, gợi cảm thiên đạo tại tuyến bị đá, ta thiên đạo bá bá Tống, như thế thật mất mặt sao, cách chương.